Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4 Vị Ương Cung. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hồ Giao sợ Liễu Vạn Thanh lại lần nữa tiệt hồ. Dùng ra cả người thủ đoạn, khó khăn bắt được Phê Điều. Thần Dạ Du chịu châm trước một chú hương thời gian, làm A Kiều chui vào Lưu Triệt trong mộng đi. Hỏi hắn thảo muốn kim ốc, nàng hạc giấy truyền thư nói cho A Kiều. Một yêu một quỷ thừa dịp bóng đêm ra U Minh. Hồ Giao châm sừng tê giác thế A Kiều dẫn đường. Một đường đi một đường dặn dò. Ta thông không ít quan hệ. Thật vất vả muốn tới Phê Điều. Tổng cộng cũng liền tam đêm. Ngươi nhưng đến cẩn thận. Hoặc khóc hoặc yêu. Hoặc sầu hoặc than, nhưng trăm triệu không thể xúc Lưu Triệt nghịch lân. Lưu Triệt tính tình, không ai so A Kiều càng đã biết. Nàng biết về biết, nhưng cho tới bây giờ không muốn theo hắn. Hiện giờ vì đầu thai, tạm thời nhẫn nại, đã biết, A Kiều xua xua tay. Nàng trong lòng vội vàng, đều không kịp nhìn một cái cửu biệt Trường An Thành. Đôi mắt xa xa nhìn phía Hán Cung, nhưng thấy màn đêm bên trong. Một đạo kim quang tận trời, sừng tê giác đèn chiếu ra rất nhiều quỷ mị xương đen. Này đỏ yêu ma quỷ quái xa xa vòng qua kim quang mà đi. Chỉ cần hơi một tới gần liền sẽ tan thành mây khói. Hồ Giao tuy là yêu tinh, đối nữ nhân si niệm đảo có chút tâm đắc, nàng sợ A Kiều cùng Hồ Trung Tiền bối giống nhau si tâm. Lại lần nữa khuyên nàng, ngươi ngàn vạn nhớ rõ đầu thai quan trọng. Nhưng trăm triệu không thể cùng hắn dây dưa, đắt kỷ tuy lầm thành canh giang sơn. Nhưng lại thiệt tình yêu trụ vương. Nàng ở cầu nại Hà Biên đợi thương trụ vương nhiều năm. Một hai phải cùng hắn một đạo đi cầu nại Hà, đua lại ngàn năm tu hành. Cũng muốn ở tam sinh thạch trên có khắc hạ hai người bọn họ tên. Từ đây đời đời kiếp kiếp đương phu thê. Một cái là người một cái là yêu. Lục đạo đều bất đồng. Nào có cùng quá cầu nại Hà, nhưng nàng chấp nhất chờ đợi, đã đợi trăm kiếp sau, cũng không biết khi nào mới là cái đầu. Hồ Giao ngẫu nhiên đi ngang qua, còn muốn đi nhìn một cái vị này trong tộc tiền bối. Tình tự một chuyện, đến tột cùng tội gì? A Kiều nghiêng đầu cười, ta biết rồi, ta đối Lưu Triệt là lại vô quyến luyến, nàng không thể vây ở U Minh Trung. Mắt thấy người khác một đám đầu thai đi. Nàng cũng được đoạn trước kia, chạy về phía tân sinh. Hồ Giao nghe nàng như vậy mới yên tâm lại, giơ lên cao sừng tê giác, dẫn A Kiều hướng Hán Cung đi. Thần Dạ Du là thượng phong thần bảng chính thần. Hồ Giao như vậy tiểu yêu ở hắn trước mặt cũng không dám vô lễ. Cung cung kính kính trình lên Phê con đường dẫn. Đa tạ thượng thần châm trước thần Dạ Du vì đế quân tư đêm. Nghiêm nghị không thể phạm. Hắn nhìn A Kiều liếc mắt một cái, mắt thần khẽ nhúc nhích, A Kiều chỉ cảm thấy quanh thân uy áp, ép tới nàng thở dốc đều khó khăn, thần Dạ Du lúc này mới nghiêng người làm nàng tiến vào vòng sáng. A Kiều có quỷ dẫn Phê Điều, ở vòng sáng bên trong tượng có thể náu thân, nếu là tầm thường quỷ quái, này kim quang chiếu vào trên người giống như hỏa nướng, lập tức liền sẽ hồn phi phách tán. Tiến vòng sáng liền có thể thấy Lưu Triệt, hắn ngồi xếp bằng ở bàn dài trước, trên bàn trên mặt đất sốt cao cự sáp, án thượng mở ra một sách thẻ tre, hắn tuổi tác vi đại, eo bối lại thẳng, như cũ như tuổi trẻ khi giống nhau cầm đuốc soi đêm đọc được canh ba. Này một đêm lại cảm thấy thập phần buồn ngủ, thẻ tre nằm xoài trên trước người, mí mắt dần dần không mở ra được, hướng tả hữu nói. Trà tới, lập tức liền có chung trà đệ tiến lên. Bạch Ngọc tay nâng Bạch Ngọc tràn, nhất thời thế nhưng phân không rõ cái nào càng trắng nõn chút. Lưu Triệt ánh mắt khẽ rời, liền thấy kia cổ tay trắng nõn thượng bộ một con kim ngọc vòng. Lại nghe thấy một sợi tựa lan tựa xạ mùi hương, hắn tối nay vẫn chưa chịu cái nào phu nhân lại đây thị tầm. Nâng mục vừa thấy, thiếu nữ áo đỏ, lúm đồng tiền như hoa. Lưu Triệt tay cầm thẻ tre, ngưng mắt nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy nàng vạn phần quen thuộc, lại nghĩ không ra đến tột cùng là ai. A Kiều xảo tiếu nửa ngày, cũng không gặp Lưu Triệt nhận ra nàng tới, tức giận đến trong lòng cắn răng, vểnh lên miệng tới Kiều Thanh nói. Ta tay đều toan, ngươi đến tột cùng uống không uống, này miệng lưỡi lập tức làm Lưu Triệt nhớ tới một người tới. Hắn lẩm bẩm ra tiếng, A Kiều, người lão nhiều quên sự, phụ cận sự càng ngày càng mơ hồ, nhưng tuổi trẻ khi sự lại càng ngày càng rõ ràng. Hắn một nhận ra A Kiều, niên thiếu khi sự liền nảy lên trong lòng, A Kiều đem ngọc tràn một phóng, tay chống cằm, đôi mắt đi xem án thượng thư. Nhắc mãi hai câu thẻ che thượng tự, làm bộ đánh cái ngáp, A Triệt, đừng đọc sách này, chơi với ta đi, lời này là A Kiều sơ gả khi. Hai người thường thường lời nói, nhưng nguyên lai Lưu Triệt không có một lần đáp ứng quá nàng. Lúc này Lưu Triệt lại buông xuống thẻ che, chậm rãi vươn tay đi, chỉ trưởng nâng A Kiều gò má, lòng bàn tay vuốt ve nàng kiều nộn ra thịt, ếch thanh hỏi. Ngươi đã đến rồi, ngươi tới làm cái gì? A Kiều nháy mắt đôi mắt, cằm vừa nhấc, chóp mũi nhếch lên, tới cùng ngươi tính sổ. Ngươi lời nói không tính toán gì hết, ta nói gì đó lời nói không tính toán gì hết. Lưu Triệt trên mặt là A Kiều chưa bao giờ gặp qua thần khí. Qua đi hắn cao hứng không? A Kiều liếc mắt một cái là có thể biết, nhưng lúc này nàng lại phân biệt không rõ Lưu Triệt trong ánh mắt ý vị. Một nén hương thời gian đã qua đi một nửa, A Kiều không thể từ bỏ, nàng lôi kéo Lưu Triệt tay áo, làm nũng nói, ngươi hứa ta kim ốc, vì sao không cho ta? Lưu Triệt tay còn vỗ ở trên mặt nàng, đầu ngón tay thượng một mảnh mềm ấm, nàng còn giống thiếu nữ khi như vậy, nũng nịu, nửa điểm không thông lõi đời, tuổi trẻ khi hắn vô cùng chán ghét này phân thiên chân. Đột nhiên mơ thấy. Thế nhưng ngươi hoài niệm lên, A Kiều bằng hắn vuốt ve, hắn tay thô ráp, ngươi cũng già rồi, nhưng nếu là quang xem hắn một đôi mắt, lại nửa điểm cũng không hiện lão thái. Một lát ôn tồn qua đi, Lưu Triệt cười khẽ, con trẻ vui đùa như thế nào thật sự. Lời còn chưa dứt, trường đuốc tiểu giam trên tay run lên, cắt đèn ánh đèn, đùng, bạo vang một tiếng, đem Lưu Triệt từ trong mộng bừng tỉnh. Một nén hương canh giờ chưa tới, nhưng một đêm chỉ có thể đi vào giấc mộng một lần. A Kiều tức khắc đã bị kéo ra vòng sáng ngoại, Lưu Triệt chợt tỉnh dậy, liền thấy trưởng đuốc tiểu giam nằm ở trên mặt đất run bần bật. Trên mặt hắn âm tình bất định, tả hữu liền đem kia tiểu thái giám kéo đi ra ngoài. Kia tiểu thái giám liền hô gào cũng không dám ân y hồ giao vội vàng hỏi nàng. Thế nào, thành sao? A Kiều rậm hai đặt chân, ta còn không có tới kịp nói đi. Lưu Triệt thế nhưng nửa điểm cũng không sợ nàng. Không riêng không sợ, liền chột dạ đều không có. Quả thực có thể đem cái chết quỷ sinh sôi khí sống. Hồ Giao dự đoán được đệ nhất đêm là không thành. Trấn An nàng nói, hắn là đế vương, tâm trí vốn là so người bình thường muốn kiên nghị. Lần này không thành, còn có nhị hồi. Chúng ta hảo hảo ngẫm lại biện pháp, Liễu Vạn Thanh liền ở U Minh nhập khẩu chờ các nàng. Không cần xem liền biết không thành. Hắn, xích cười một tiếng. Hướng Hồ Giao vươn hai căn đầu ngón tay. Ý bảo nàng chỉ có hai lần cơ hội. Hồ Giao bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Nàng vắt hết óc, trộm xem thêm hắn võ sinh bình. Nghĩ ra một cái kế sách. Đối A Kiều nói, hắn một lòng cầu tiên. Chúng ta liền tạo giấc mộng cảnh, nói cho hắn chỉ cần tạo kim ốc, sau khi chết liền có thể bồng lai đăng tiên. A Kiều nghe xong, cũng không thoải mái, trong bụng đem Lưu Triệt mắng thượng trăm qua lại. Nàng cầu cái ân ái vĩnh cửu chính là phụ nhân mị nói. Ghét thắng chi thuật, Lưu Triệt chính mình đảo có thể trắng trợn táo bạo tế thần cầu tiên. Nhưng tổng cộng cũng chỉ có 3 lần cơ hội, lần đầu tiên không thành. Còn lại hai lần tất yếu nắm chặt cơ hội, đệ nhị đêm Hồ Giao thúc dục pháp thuật, dùng hết hồ sinh sở học, làm ra một mảnh ảo cảnh. A Kiều thay cho hồng y, ăn mặc giống như trên cửu trọng thiên tiên Nga, nàng tượng gốm thị nữ cũng biến ảo bộ dáng, ôm cầm sắt tì bà, tiên nhạc phong phiêu bên trong giá tiên thuyền mà đến, ở Vị Ương cung ngoại thỉnh Lưu Triệt đăng thuyền, dẫn hắn đi xem bồng lai tiên cảnh. Hồ Giao sợ tiểu thái giám lại chuyện xấu, muốn tới một con sâu ngủ, bỏ vào cung thất nội. một phòng cung nhân thái giám đều nặng nề ngủ, Lưu Triệt tựa mê tựa võng, thật đúng là vì ảo thuật sở mê. Đi theo A Kiều bước lên tiên thuyền, A Kiều thở dài một tiếng, thiên cơ bổn không thể tiết lộ, nhưng người ta cũ ân chưa đoạn, người đau khổ tìm tiên lại không được pháp, ta mới nói cho ngươi đăng tiên pháp môn, nói duỗi tay một lóng tay. Ngươi xem kia tiên cảnh bên trong còn thiếu cái gì? Hồ giao pháp lực hữu hạn, chỉ có thể làm ra một mảnh ảo cảnh tới, cũng không thể dẫn Lưu Triệt thật sự bước lên tiên sơn. Chỉ có thể nhìn về nơi xa kia giấu ở hải sắc dáng màu trung quỳnh lâu ngọc vũ. Lưu Triệt đi phía trước hai bước, chỉ thấy tiên sương mù mờ ảo, bảo quang ngoánh ngoánh, híp mắt hỏi, là cái gì? A Kiều cười duyên một tiếng, vẫy vẫy ống tay áo, tiên sương mù tiêu tán, kim quang phóng đến mặt biển, đúc thành một đống kim ốc, theo dáng màu như ẩn như hiện, A Kiều nằm ở Lưu Triệt bên tai, lừa gạt hắn nói, tiên cảnh bên trong còn thiếu kim ốc một tòa, bệ hạ con trẻ chi ngữ, chính là đăng tiên bí pháp, mấy câu nói đó cũng là hồ giao giáo nàng nói. Chính nàng xả không ra như vậy mê sảng, đương quỷ nhiều năm như vậy, có thể thành địa tiên quỷ cũng chưa gặp qua. Đế vương thành nghiệp lớn liền có đại nghiệt, Lưu Triệt đã chết cũng giống nhau muốn nhập âm ti, đăng cái gì tiên đâu. A Triệt, này ngữ không thể vì người ngoài nói, một nén hương thời gian còn chưa qua đi. Nhưng hồ giao pháp thuật chống đỡ không được, tiên thuyền tới mà quay lại, đưa Lưu Triệt trở lại Vị Ương cung. Lưu Triệt trong mộng dưới chân lảo đảo, A Kiều một phen đỡ lấy hắn, mặt mày sờ sờ, con mắt sáng tiệm sương mù bay ý, lã chã dục nước mắt, ta A Triệt anh hùng cái thế, hiện giờ mà ngay cả bước chân đều không xong, Lưu Triệt dưỡng này rất nhiều phương sĩ. Chỉ sơn phong thiện, nhập hải cầu tiên, tu đạo luyện đan, sở cầu chính là trường sinh, hắn tự biết già nua. Khủng có một ngày thiên thu bá nghiệp tùy thân thể tiêu tán. Nghe A Kiều như thế cảm thán, trong lòng đầu giác anh hùng tuổi già, A Kiều xem hắn lộ ra cô tịch thần sắc, dùng tay áo che lại mặt, ô ô khóc hai tiếng, nước mắt dính ở vũ lông mi thượng, nằm ở Lưu Triệt trong lòng ngực, giơ lên mặt tới, ta tưởng sớm tại tiên cảnh chung ngày ngày bạn ngươi tả hữu. Đến lúc đó ngươi ta liền như tiên tùng linh bách, vạn tái trường xuân, có kim ốc, là có thể đăng tiên. A Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, mắt hạnh mỉm cười, đó là đương nhiên, ngươi dâng lên kim ốc, chúng ta liền ở bồng lai làm bạn. Lưu Triệt thản nhiên tỉnh dậy. Vị Ương cung trung ánh nến sáng choang, nội giám tùy hầu cũng nhất nhất tỉnh dậy. Hắn hỏi, ta ngủ bao lâu? Nội giám khom người đáp lời, bệ hạ nghỉ ngơi một nén hương, Lưu Triệt ninh tin này có. Hắn bắt đầu tư tưởng muốn ở vân đài bên trong thêm một đống kim ốc. Này niệm vừa động, A Kiều bên người thoáng hiện điểm điểm kim quang, giống như thế gian ánh sáng đom đóm như vậy quay chung quanh. Dính nàng góc áo, lại có thưa thác chi ý, A Kiều một phen giữ chặt hồ giao tay, có phải hay không thành. Nàng mới vừa rồi lại khóc lại cười lại nịnh hót, đem nàng ở âm ti học được chuyện ma quỷ đều dùng tới. Dù sao nàng giờ phút này là quỷ, nói chuyện ma quỷ nửa điểm bất giác khinh tâm ân y hồ giao đầy người đổ mồ hôi. Nàng chỉ có trăm năm đạo hạnh, còn không thể hoàn toàn biến ảo hình người, vừa mới cái kia ảo cảnh đã tới rồi nàng cực hạn. Cũng mất công Lưu Triệt ra cả mắt mờ, nếu là hắn còn trẻ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra ảo cảnh chung sơ hở tới. Hồ giao liền hồ ly lỗ tai đều tàng không được, cười liền lộ ra răng nanh, hồ ly mắt nhi cười cong cong, tính tính toán này một bút công trạng, chỉ cần nhập sổ, nàng chính là giải mộng tư đệ nhất đem ghế gập, hung hăng áp cái kia cây liễu tinh một đầu, ngẫm lại đều nhạc, ta liền nói, có thể làm ngươi mộng viên kim ốc, A Kiều bên người kim quang quanh quẩn không đi. Mắt thấy liền phải mộng viên kim ốc. Đêm thứ ba màn đêm trung chiếu sáng hắn cung kia nói kim mang lại mỏng manh xuống dưới. Tuy có phê điều, thần dạ du cũng không cho A Kiều lại nhập vòng sáng. A Kiều còn tự mờ mịt, hồ giao lại liên tục dậm chân. Xong rồi xong rồi xong rồi, hắn số tuổi thọ tới rồi. A Kiều bên người Quang Điểm dần dần tiêu ảnh vô tung. Nếu không thể ở Lưu Triệt Thọ Trung phía trước bồi thường kim ốc, các nàng liền đều uổng phí sức lực. Kim Giáp Thượng Thần đem kia vòng kim mang bao quanh vây quanh. Không nói A Kiều, Hồ Giao cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt xem kia đạo kim quang một đêm so một đêm ảm đạm đi xuống. A Kiều nguyên lai chỉ ngóng trông Lưu Triệt sớm chết, lúc này lại hận không thể hắn có thể lại sống lâu thượng mấy ngày. Hồ Giao còn có cuối cùng một chút may mắn, chỉ cần hắn chết phía trước nói ra tạo kim ốc nói. Liền tính hắn hoàn lại ngươi, nhưng Lưu Triệt đến chết cũng chưa nói qua hắn đêm mộng Trần Hoàng. Hậu, kia cuối cùng một chút kim quang, tiêu tán, sắp thành lại bài, A Kiều tức giận đến ở trên giường ngọc lăn lộn, cắn góc chăn oán hận, gia hỏa này sớm bất tử vãn bất tử, cố tình ở ngay lúc này đã chết. Nàng đấm giường hận nói, ta còn cũng không tin ta đầu không được thai. Tác giả có lời muốn nói, Trường Bình thêm càng chương tương đương đầu thai chưa thành công A Kiều vẫn cần nỗ lực nhắn lại 100 bao lì. Xì tiếp tục chung cảm ơn tiểu thiên sứ địa lôi phiếu. Mua mua, trà vô người này ném 10 cái địa lôi gì sơn móng tay uyển ném một cái địa lôi phiêu phiêu ném một cái. Địa lôi Iceland ném một cái địa lôi tiểu cúc áo ném một cái địa lôi tháng năm trời nắng ném một cái địa. Lôi 27.069.752 ném một cái địa lôi. Hết chương.